Trầm Côn không nhớ, ngươi có thể quên sao? Cổ Nguyệt Hà Thủy Nhi chính là bị Thiên Cơ Môn các ngươi phong ấn, nhất định ngươi biết rõ lai lịch của Thủy Nhi. Cổ Nguyệt Hà quỳ xuống, giọng cầu khẩn nói. Cô nãi nãi, ngươi nhỏ giọng một chút a, Trầm lão đại quên mất chuyện Thủy Nhi bị Thiên Cơ Môn phong ấn, xin ngươi đừng nói nữa. Không đề cập tới cũng được, bất quá ngươi nói rõ cho ta lai lịch của Thủy Nhi là như thế nào? Là một ma đầu bị chính ngươi phong ấn sao? Cổ Nguyệt Hà mặt xám như cho tàn. Trời ạ, ta nào có bản lãnh phong ấn nàng a. Đừng nói là ta, tất cả các đời môn chủ Thiên Cơ Môn cũng không một ai dám trêu chọc vị tổ nãi nãi này. Người có thể phong ấn Thủy Nhi là một vị sư phụ khác của ta ở bên ngoài Thiên Cơ Môn. Khách chương.